Các bạn đang nghe tại đọc truyện audio.net. Không trở về Trung Quốc một lần nào nữa. 14 năm sau, vào một ngày lạnh lẽo của giữa thời mùa đông giá rét, cũng là ngày sinh nhật của Hoan Nhan, Tằng A Hi phát bệnh qua đời tại nước Pháp. Khi ấy, anh 41 tuổi, anh chưa hề lấy vợ và không có con cái. Chuyện của A Hi đến đây đã là dừng lại. Hoan Nhan nhận được tấm biểu thiếp cuối cùng gửi từ Hawaii. Tấm biểu thiếp in hình phong cảnh bờ biển Hawaii, mênh mông bát ngát, sóng biển xanh thẳm nhìn thật đẹp. Lật mặt sau tấm danh thiếp, cô nhìn thấy A Hi ghi lại hai đoạn tâm tư. Mấy ngày nay, bệnh của anh đã trở nên nặng hơn, ngủ tưởng không yên giấc, giữa đêm đen ở trong trạng thái nửa mê nửa tỉnh. Anh dường như đã nhìn thấy em, giống như nhiều năm trước lúc anh bị ốm, mỗi lần mở mắt sau khi hôn mê, anh đều nhìn thấy em, mặc chiếc áo sơ mi trắng giản dị, mái tóc em luôn mang mùi thơm của dầu gội. Khi anh tỉnh mộng hẳn, bên cạnh đã chẳng thấy một ai. Trong lòng anh chỉ nghĩ đến một điều duy nhất, anh rất yêu em. Anh thật nhớ Noãn Noãn, thì ra anh đã từng làm cha của con bé. Anh nhớ lại tất cả, nhưng đã quá muộn rồi. Noãn Noãn à, nếu như con sau này nhớ tới ba A Hi, không còn giận ba ba nữa, chờ một xuân năm sau con hãy đến Paris, đứng trước ngôi mộ của ba, nhìn ba lấy một lần. Như vậy, ba đã mãn nguyện lắm rồi. Khi Hoan Nhan nhận được bưu thiếp, mở ra xem đúng vào lúc ngày cúng đầu tuần của A Hi. Cô tự ra mình trong phòng, đằng đẵng 14 năm, 3 ngày, tròn 70 tấm bưu thiếp, được người đến từ các nơi khác nhau. A Hi chưa bao giờ ghi quá đôi ba câu. Chỉ có tấm bưu thiếp cuối cùng này, anh mới viết đầy đủ những điều sâu kín trong lòng như thế. Trên tấm bưu thiếp, như vẫn còn mang theo hơi ấm của A Hi, đến nỗi cô có thể cảm nhận được chính xác tâm tư cảm xúc của anh khi gửi tấm biểu thiếp này trước lúc rời khỏi thành phố kia. Hoan Nhan không biết đời mình khóc nhiều hơn hay là cười nhiều hơn, chỉ biết trước này không hề có bóng dáng A Hi trong cuộc đời mình. Nói nhiều cũng chỉ là nhiều trong lời nói. Xét cho cùng thì đến lúc này, có thể nói đời cô quá may mắn hay là đời cô quá bất hạnh đây. 14 năm trôi qua, thời gian đã làm phai mờ đi toàn bộ mọi ước nguyện của cô. Tất cả sự kiêu hãnh, tất cả mọi mơ ước của cô giờ đây đều đã tan biến. Cô trở thành một người phụ nữ bình thường, lặng lẽ sống yên ổn qua ngày. 14 năm trôi qua, Noãn Noãn đã trở thành một thiếu nữ xinh đẹp đến chói mắt, luôn là điểm sáng khi đi trong đám đông, tính tình xem ra hơi giống Phan Tĩnh. 14 năm qua, hình dáng nuôi dông đều có nhiều thay đổi, chỉ có A Hi của cô có thể đến chỗ nào để nhìn được anh lại một lần đây. Phụ huynh cuối cùng cũng đã lấy chồng sinh con. Cô mang theo toàn bộ tình yêu với thằng Á Hi và cái chết của anh chôn sâu vào trong tim mình. Vào ngày giỗ đầu của Á Hi, phụ huynh từ New Zealand bay đến nước Pháp. Phụ huynh nhất định để đứa con đầu tiên của mình làm con thờ tự cho Á Hi. Ngay trước mộ Á Hi, Hoan Nhan đã lựa chọn tìm tên cho đứa bé và ghi lại cẩn thận vào bên trong tã lót. Cuối cùng cô cũng đã hoàn thành trọn vẹn lời hứa năm xưa với anh. Chẳng biết đã mấy lần gió xuân thổi qua, đứng trước ngôi mộ đã xanh cỏ, đứa bé ngày nào bây giờ đã cao lớn hơn một chút, bọn họ đã có phần già đi, chỉ còn A Hi vẫn giữ lại hình dáng anh tuấn, chưa từng thay đổi. Trên mộ bia là tấm ảnh của anh vẫn giữ nguyên màu sắc, nụ cười ôn hòa và ánh mắt đen láy của anh dường như đã in sâu vào trong lòng của cô. Đây là những chuyện sau này tạm thời không nhắc tới. Sau khi A Hi rời khỏi thành phố A được 3 tháng, ở bên cạnh Hoan Nhan, lại xảy ra một chuyện suýt chút nữa làm sụp đổ chuyện lớn của cô. Chuyện này đã khiến cho cảnh xuân tháng 4 thêm tối tăm bởi vì máu rơi đầu chảy, bụi bốc mù mịt. Cuộc đấu thầu khu đất Thúy Đê Trúc Nhã rộng 1.000 mẫu được quy hoạch để xây biệt thự đang trong giai đoạn dầu sôi lửa bỏng. Hạng mục này lúc đầu Duy An cũng tham dự, nhưng không ngờ trong lúc chuẩn bị vào cuộc đấu giá thì công ty đối tác gặp phải vấn đề khó khăn trong việc quay vòng vốn. Việc đấu thầu không thể hoãn lại, mà Thân Thị và LN lúc này như hai con rồng lớn trở thành đối thủ trong cuộc cạnh tranh mạnh mẽ này. LN có tập đoàn tài chính quốc tế lắm tiền nhiều của chống đỡ. Thần Thống Hậu nghe được tin tức từ nội bộ của tập đoàn rằng chủ tịch tập đoàn LN đã nói cho dù phải trả giá cao bao nhiêu cũng quyết phải mang dự án này về. Chính Thần Tống Hạo trong đầu cũng có chung một suy nghĩ như vậy. 5 năm qua, Thần thị đã phát triển không ngừng, nhưng cũng chưa thật xuất sắc lắm. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net